Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2511, bang bang đoàng đoàng. Thế giới ngập tràn đau đớn, thế giới cũng đang lộn ngược, và có thứ gì đó đang chảy xuống mặt Sunny, cậu có thể cảm nhận được vị máu quen thuộc trên lưỡi, nhưng cũng có vị của thứ gì đó khác, đắng ngắt và nhờn rít không chịu nổi. Khiến cậu chỉ muốn nôn òe. Một mùi hăng hắc đang xộc vào mũi cậu, dường như thấm sâu vào tận não. Mở mắt ra, cậu nhìn thế giới trong một mớ bối rối hỗn độn. Vết nứt trên kính chắn gió của chiếc PTV dường như đã biến mất. Không, bản thân kính chắn gió đã biến mất, vỡ tan thành một đống mảnh vụn. Chiếc PTV đang lật ngửa. Nước mưa tuôn vào bên trong qua những ô cửa sổ vỡ nát. Nội thất của chiếc xe bị móp méo, cong vênh và biến dạng. Vô lăng đã gãy, bảng điều khiển cũng chẳng còn. Và cậu có thể thấy một mớ dây điện tóe lửa đằng sau những tấm nhựa xộc xệch. Thứ chất lỏng chảy xuống mặt cậu là máu trộn lẫn với xăng. Treo ngược, được giữ lại bởi dây an toàn. Sunny rên rỉ, nhiên liệu. Cái thứ nhiên liệu chết tiệt này, kẻ nào thần kinh không bình thường mới đổ thứ nhiên liệu dễ cháy như vậy vào PTV của họ chứ? Giờ đây, cậu chỉ cách một tia lửa nữa là biến thành một cái xác cháy đen. Giòn tan, hơi quay đầu, Sunny thấy Adder Mordred khác, đang treo lủng lẳng trên ghế. Bê ất tỉnh, tuy nhiên, gương chiếu hậu đã biến mất. Nên cậu không thể biết chuyện gì đã xảy ra với Effie và Sen. Mình đã quá chán ngấy cái thứ vớ vẩn này rồi. Nghiến răng, Sunny cố gắng tháo dây an toàn. Khi không được, cậu gầm gừ trong thất vọng và rút ra một con dao chiến thuật từ vỏ dao giấu trên thắt lưng chính. Con dao suýt nữa đã lấy mạng cậu đêm qua. Vài giây sau, Sunny rơi xuống nóc chiếc PTV bị lật. Hét lên một tiếng bị bóp nghẹt. Chán ngấy rồi, tôi chán ngấy rồi. Bò qua khoảng trống nơi kính chắn gió từng ở. Sunny cảm thấy cơn mưa lạnh gột rửa máu khỏi mặt mình. Cậu là một sovereign, bá chủ. Chết tiệt, cậu là một supreme titan. Titan tối thượng, một sinh vật gần với thần linh hơn là con người. Cậu không được phép chảy máu. Không được để tay bị kính vỡ cưa vào, cũng chẳng được để xương sườn gãy chỉ vì bị một chiếc xe phóng nhanh đâm phải. Sunny phẫn uất, Sunny tức giận, cậu đã hoàn toàn chán ngấy sự vô lý này. Mức độ và cường độ của cơn đau mà cậu cảm thấy đủ để khiến một người bình thường bị sốc và tê liệt. Nhưng Sunny đơn giản là phớt lờ nó xét cho cùng. Nỗi đau thể xác này chẳng là gì so với những thống khổ khủng khiếp mà cậu đã chịu đựng vô số lần. Trước đây, thở ra một tiếng rít giận dữ, cậu chống tay lên lớp nhựa đường ướt và từ từ đứng dậy. Sunny loạng choạng, chao đảo, nhưng vẫn đứng thẳng, nhìn xung quanh với một tia sát khí trong đôi mắt đỏ ngầu. Chiếc xe đã đâm vào PTV của cậu nằm cách đó khoảng 12 mét. Biến dạng và rò rỉ một loại chất lỏng nào đó. Cửa xe mở toang và những người đàn ông mặc đồ đen, đeo mặt nạ đã bước ra. Một chiếc xe khác vừa trượt đến dừng lại bên phải cậu. Và còn nhiều gã đeo mặt nạ hơn nữa đang túa ra ngoài. Bước vào màn mưa, tầm nhìn của Sunny mờ đi, nên cậu thậm chí không thể đếm hết chúng. Dù sao cũng đủ để chút giận. Phía sau cậu, cánh cửa cong vênh của chiếc PTV bị lật đột nhiên bay ra sau một cú đá mạnh. Nảy lên trên lớp nhựa đường vài lần trước khi dừng lại. Effie vụng về trèo ra, rồi đứng dậy bằng cách vịn vào khung xe móp méo. Cô cũng bầm dập và tả tơi, nhưng có vẻ trong tình trạng tốt hơn Sunny. Cậu bị va chạm mạnh nhất vì chiếc PTV của kẻ thù đã húc thẳng vào cửa bên tài xế. Nhìn Sunny một cách sững sờ, Effie nhếch mép cười, môi và răng cô nhuốm màu đỏ của máu, khiến nụ cười đó trông hơi đáng sợ. Cậu còn sống chứ? Sunny buông tay khỏi xe và dành vài giây để nhớ lại cách giữ thăng bằng. Về mặt kỹ thuật, tôi đã xê hết, nhưng... Phi nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi nhìn đi chỗ khác và đảo mắt. Lại một người nữa. Trời ạ, sao tôi cứ toàn bị zombie vây quanh thế này? Cô đứng thẳng dậy và đối mặt với những kẻ thù đang tiến đến với vẻ mặt tỉnh táo. Tôi nghĩ Morgan sẽ đến đây trong vài phút nữa. Sunny giơ tay lên lau máu khỏi mắt. Lúc này cậu không cảm thấy ổn lắm. Cô nghĩ chúng ta trụ được vài phút không? Effie cười gượng gạo. Tất nhiên rồi, tôi không biết cậu thế nào. Nhưng tôi sẽ không xê. Hết với cái bụng đói. Tôi từ chối. Nụ cười đẫm máu của cô nở rộng thêm một chút. Những người đàn ông đeo mặt nạ đã gần kề. Có 7 người trong số chúng. Mỗi tên được trang bị dao hoặc dùi cui. Trong khi đó, Sunny và Effie đều đang trong tình trạng tồi tệ, chảy máu và gần như không đứng vững. Tuy nhiên, điều đó gần như chẳng quan trọng. Này, Castellan, quản lý thành phố, nếu ngươi đang xem. Sunny bước một bước run rẩy về phía trước, rồi giả vờ vấp ngã. Kẻ tấn công gần nhất đã chớp lấy cơ hội để ra đòn khi kẻ thù mất thăng bằng lao về phía trước. Hắn giơ dùi cui lên và vung xuống, nhắm vào đầu Sunny. Tuy nhiên, thay vì loạng choạng và cố gắng lấy lại thăng bằng một cách tuyệt vọng, Sunny đột nhiên xoay người trên một chân, né được cây dùi cui, rồi nắm lấy cổ tay kẻ tấn công và đâm con dao của mình vào cánh tay hắn. Cậu rạch một đường dài từ cổ tay lên đến khuỷu tay. Sau đó đẩy hắn ra và đá vào bụng. Gã đeo mặt nạ bay ngược lại, va vào đồng bọn và tạm thời chặn đường chúng. Để ta cho ngươi thấy dân từ thế giới thực là như thế nào. Đồ ngu ngốc tội nghiệp. Bên trái cậu, Effie đã tận dụng đôi chân dài miên man, xứng đáng với sàn catwalk của mình để đá thẳng vào ngực một trong những kẻ tấn công trước khi con dao của hắn kịp đến gần cô. Những thứ như trọng lượng và tầm với quan trọng hơn nhiều trong các cuộc chiến giữa những người bình thường. Nơi sâu Essen, tinh hoa linh hồn không phải là yếu tố cân bằng tuyệt đối, vì vậy chiều cao đã cho cô một lợi thế. Ngay cả khi không có Essen, tinh chất sức mạnh của Effie dường như cũng gần như quái dị. Cú đá của cô đủ mạnh để hất văng gã đàn ông bay ngược ra sau và đập mạnh xuống lớp nhựa đường. Như thể bị ngựa đá, hắn lăn qua vai, gập người một cách khó coi, và nằm đó rên rỉ. Sunny cười độc ác, lẽ ra các ngươi không bao giờ nên gây sự với bọn ta. Đồ khốn, nhưng rồi, nét mặt cậu trùng xuống. Khoan đã, 7, tại sao lại có 7 kẻ tấn công? Mỗi chiếc xe của đối thủ đều có 4 cửa mở toang. Điều đó có nghĩa là, lẽ ra phải có 8 tên. Chửi thề, cậu quay lại và thấy một bóng đen đang cúi xuống, chuẩn bị đâm một lưỡi dao qua cửa sổ bên ghế hành khách của chiếc PTV bị lật, nơi Mordred đang bị kẹt trong dây an toàn. Vẫn còn bất tỉnh, chết tiệt. Sunny lao cả cơ thể bầm đập của mình về phía trước, biết rõ rằng cậu sẽ không bao giờ kịp vòng qua xe. Nhưng rồi, một tiếng nổ lớn vang lên, và những dòng mưa rơi được chiếu sáng trong khoảnh khắc bởi một tia sáng chói lòa. Phần sau đầu của kẻ tấn công thứ 8 nổ tung thành một làn xương máu. Thời gian dường như chậm lại. Hình bóng bù xù của Sen hiện ra từ phía sau chiếc PTV móp méo. Tóc cô là một mớ ướt sũng và có những vết dầu trên áo khoác. Nhưng ngoài ra, cô dường như gần như không hề hấn gì. Khi thi thể của kẻ tấn công ngã xuống đất, Sen nhìn xuống khẩu súng lục đang bốc khói trong tay. Một biểu cảm xa xăm hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, sau đó, biểu cảm của Sen ổn định lại thành một chiếc mặt nạ lạnh lùng thờ ơ. Và cô chĩa súng về phía Sunny. Cô chỉ mất vài giây để bắn hết 5 viên đạn còn lại. hạ gục 5 kẻ tấn công còn lại với độ chính xác kỳ lạ. Mỗi phát đều là một cú bắn hoàn hảo vào đầu. Sunny giật mình muộn màng. Hết chương.